Nhà Lao Chi Vương, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu nhìn sang Lý Thế Vinh, Trương Anh Tú và Vương Quang Khải. Gương mặt bọn họ đều không chút biểu cảm. Dường như tất cả đều thờ ơ chẳng thèm đếm xỉa tới bất cứ điều gì. Xét cho cùng ngoại trừ Tiêu Trấn Long. Mấy người này đều đã từng nhìn thấy cảnh này và cũng chẳng hề có cảm giác sợ hãi với cái chết. Có vẻ Tiêu Trấn Long rất hài lòng với biểu hiện của các anh em. Dù sao khí thế thi đấu của một người là quan trọng nhất. Nếu như còn chưa bước lên võ đài mà khí thế đã bay hết, thì chẳng cần thi thố gì nữa hay sao? Bởi vì đã định sẵn là thất bại ê chề rồi. Trạng thái của ba người do Nam Mặt Sẹo cử ra hiện tại chính là như vậy. Tuy rằng sắc mặt của cả ba không để lộ sự căng thẳng, nhưng hai bẽn Thái Dương đã hơi đẫm mồ hôi. Nhưng dù sao bây giờ cũng đã là mùa đông giá rét, nhiệt độ trong nhà kho vần rất lạnh. Tiêu Trấn Long lắc đầu thầm nghĩ, thế này thì làm sao mà thắng được. Ngược lại, nét mặt của bên phía Hòa Thường rất tươi tỉnh và bình tĩnh như thường. Rõ ràng đều là những nhãn vật dày dạn kinh nghiệm xa trường. Trong lòng Tiêu Trấn Long thầm tính toán, xem ra mấu chốt thắng bại của trận lôi đài tối nay nằm ở bên phía chúng ta. Giữa lúc anh đang miên man suy nghĩ, một tên ở bên Hòa Thượng bước đến trung tâm lôi đài trước tiên. Dương cặp mắt sắc lạnh nhìn về phía người của Nam Mặt Sẹo ở Nam Viện. Có thể nhìn thấy trong ánh mắt đó chứa đựng vẻ coi khinh miệt thị. Nam Mặt Sẹo liếc mắt ra hiệu, một trong ba đàn em kia cũng nhảy lên lôi đài. Lúc đi ngang qua bên cạnh Tiêu Trấn Long, dường như Tiêu Trấn Long đang tự lẩm bẩm, mà cũng vừa giống như đang khuyên nhủ chân thành. Nếu đánh không lại thì hãy chạy về phía tôi. Nhảy xuống lôi đài, trong lòng người đó chợt dùng mình một cái. Ảm thầm ghi nhớ, dù sao bảo toàn tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Sự thật đã diễn ra đúng như Tiêu Trấn Long dự liệu. Người của Nam Mặt Sẹo chưa chống trả được mấy hiệp đã bị người của Bắc Viện đánh ngã sóng xoài. Hình như anh ta nhớ rất kỹ lời dặn dò của Tiêu Trấn Long, nên sau khi đứng dậy đã chạy thẳng về hướng của Tiêu Trấn Long và định nhảy xuống lôi đài. Đàn em kia của Bắc Viện đã sớm dự đoán trước được điều này. Gã đó phóng lên trước và chặn kín đường đi của người kia, tung một chân đạp thẳng vào mặt của anh ta. Chỉ nhìn thấy một dòng máu tươi phụt ra từ trong miệng. Kế tiếp anh ta ngã lăn xuống dưới võ đài và không động đậy nữa. Nhìn thấy lực ra đòn của người từ Bắc Viện, Tiêu Trấn Long suy đoán người kia vẫn chưa chết, nhưng có khả năng phải tịnh dưỡng ở trên giường mất mấy tháng. Hai người còn lại lúc đi lên võ đài có bước ngang qua Tiêu Trấn Long đều được anh thì thầm cảnh báo như vậy. Nhưng chỉ có một người thành công nhảy được xuống tới bên cạnh của Tiêu Trấn Long. Đàn em của Bắc Viện nhìn thấy người kia bỏ chạy xuống dưới vẫn tiếp tục đuổi theo và hung hăng đánh đấm thêm mấy cái. Thấy vậy, trong lòng Tiêu Trấn Long rất giận, thầm nghĩ người ta đã nhận thua rồi mà vẫn còn đánh nữa. Không đợi gã đó tiếp tục tung đòn, Lý Thế Vinh đã ra tay chặn gã đó lại. Nhưng Lý Thế Vinh chỉ ngăn cản chứ không hề ra tay. Bởi vì anh ấy biết nếu mình đánh lại, chắc chắn 3 giây trước người của Bắc Viện này đã nằm đo ván ở trên mặt đất rồi. Sở dĩ Lý Thế Vinh không ra tay là vì Tiêu Trấn Long chưa có động tĩnh. Cho nên anh ấy cũng không vội dục dịch. Nam Mặt Sẹo rất biết ơn vì Tiêu Trấn Long đã có thế bảo vệ đàn em của mình. Anh ta cũng nghe thấy Tiêu Trấn Long thành tảm khuyên bảo đàn em của mình trước khi ra trận. Anh ta cũng tưởng tượng ra Tiêu Trấn Long nói với đàn em của mình giống như vậy. Nhưng đứng ở vị trí của anh ta, nói ra những lời đó thật sự là khổng thế. Tiêu Trấn Long có thể nhận thức được chỗ khó xử của Nam Mặt Sẹo. Cho nên Nam Mặt Sẹo vỏ cùng biết ơn anh. Tiêu Trấn Long chỉ hờ hững đáp lại một câu, không cần cảm ơn, rồi không nói thêm gì nữa. Anh em chân chính, nếu là tri kỷ hiếu lòng nhau thì sẽ không cần nhiều lời. Có những lúc chỉ cần nói vài chữ là đã đủ rồi. Trong khi nói chuyện, Tiêu Trấn Long biết được Nam Viện đã không còn người có thể cử lên thi đấu nữa. Nên anh đưa mắt ra hiệu cho Lý Thế Vinh lên đài. đối thủ của anh ấy vẫn là đàn em vừa nãy của Bắc Viện. Gã đó thấy anh ấy bước lên võ đài thì cũng lập tức quay lại chính giữa sàn đấu. Trông có vẻ vẫn còn ôm hận vì vừa rồi bị Lý Thế Vinh ngăn cản. Hai người giằng co như vậy ở chính giữa lôi đài. Không ai xuất chiêu trước. Thời gian cứ thế trôi qua. Bầu không khí bên trong và bên ngoài lôi đài càng lúc càng căng thẳng. Đã trải qua mấy phút mà hai người vẫn không ai ra tay. Lý Thế Vinh chắp tay sau lưng. Lạnh lùng nhìn người đối diện ở trong sàn đấu. Bây giờ đàn em Bắc Viện kia đã không còn vẻ ngạo nghề hung tàn như lúc nãy nữa. Nếu nhìn kỹ còn thấy mồ hôi đã chảy ròng ròng hai bên gò má của gã đó. Người ở bên ngoài quan sát trừ Tiêu Trấn Long ra. Đám người Trương Anh Tú đều không hiểu vì sao hai người trên võ đài cứ mãi không chịu đánh đấm. Đúng rồi, vẫn còn một người biết rõ tường tận. Đó chính là đối thủ Bắc Viện đang ở trên lôi đài kia. Không phải gã đó không muốn động thủ, mà là vì nhìn thấy dáng vẻ ung dung thoải mái. Hoàn toàn kín kẽ và không hề có một chút sơ hở nào của Lý Thế Vinh. Dường như chỉ cần gã đó ra tay trước thì sẽ lọt vào chỉ ẻo đả kích hủy diệt của Lý Thế Vinh. Toàn bộ khí thế của Lý Thế Vinh đã vững vàng tập trung vào người trong sàn đấu. Chỉ cần gã đó nhúc nhích, Lý Thế Vinh sẽ ra tay trước và không chừa đường lui. Đây là quy tắc sống còn của cảnh sát vũ trang. Một khi đã ra tay là sẽ muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Cuối cùng, đàn em kia của Bắc Viện cũng không thể chống đỡ nổi khí thế khủng bố dọa người của Lý Thế Vinh. Thốt lên một câu tôi thua rồi. Sau đó đi xuống dưới. Lúc đi khỏi lôi đài, người đó mới phát hiện sau lưng của mình đã ướt sũng mồ hôi. Lý Thế Vinh cũng không đuổi theo. Mặc kệ gã đó đi xuống. Lôi đài, những người bên ngoài sàn đấu nhìn thấy Lý Thế Vinh chẳng cần đấu máu mà vẫn có thế khiến người của Bắc Viện nhận thua thì ai nấy đều reo hò tán. Thường, Hòa Thượng nhìn thấy Lý Thế Vinh vẫn đứng chắp tay sau lưng trên lôi đài như cũ. Gương mặt không chút biểu cảm, lạnh nhạt thốt ra một từ. Vô dụng, cũng không biết là gã ta đang mắng ai. Chỉ biết anh ấy gặp may rồi. Vung tay lên một cái. Ba người đồng loạt phi thân bay thẳng lên lôi đài. Lúc này các khán giả bên ngoài nhìn thấy họ chính là ba tên trong 18 vị La Hán của Bắc Viện. Bất kể đấu với bao nhiêu người, ba vị này đều luôn kết hợp cùng nhau. Ngay khi ba người bước ra sàn đấu, bọn họ lập tức vây quanh Lý Thế Vinh thành hình tam giác. Lý Thế Vinh cảm thấy rõ ràng ba người này khác với những người bước lên lôi đài lúc trước. Trực giác nói cho Lý Thế Vinh biết ba người này là cao thủ. Và lại còn là cao thủ liên hợp tấn công. Quả nhiên ba người này phân thành ba đường trên, giữa, dưới để tấn công Lý Thế Vinh. Lý Thế Vinh liên tục lách người để né đòn. Linh hoạt tránh hết các đòn tấn công của ba người. Dường như anh ấy đã tìm được nhược điểm trong thế trận tấn công của ba người họ. Nên từ thế phòng ngự đã tung ra một đấm. Đột nhiên. Mắt của Lý Thế Vinh lóe lên. Anh ấy đã phát hiện ra điểm yếu của ba người họ. Đó là sau khi ba người tấn công một vòng thì đều phải sắp xếp trình tự công kích trước sau một lần nữa. Hai người trong số đó cần phải có thời điểm trùng khớp. Điều này đã cho Lý Thế Vinh cơ hội để tấn công một người khác. Thời cơ này chỉ lướt qua trong tích tắc. Nhưng bấy nhiêu thời gian thôi cũng đã đủ với Lý Thế Vinh rồi. Lý Thế Vinh chớp lấy thời cơ, đánh trả mấy hiệp thì đã khiến ba người kia ngã rạp xuống sàn. Hơn nữa vì Lý Thế Vinh xuống tay cực kỳ tàn độc, nên xương tay chân của ba người đều gãy. Xem ra cũng khó mà, lành được chỉ trong vài ba tháng. Nhưng khi cả ba người bị Lý Thế Vinh đánh ngã xuống sàn, một tràng pháo tay cổ vũ kéo dài của khán đài đã vang lên giòn giã. Mọi người đều hô vang. Chiến thần, Lý Thế Vinh, chiến thần, Lý Thế Vinh, đặc biệt là anh em trong Nam Viện lại càng sung sướng và hét to hơn. Dù sao đi nữa, bọn họ đã bị Bắc Viện chèn ép quá lâu. Hôm nay Lý Thế Vinh có thể rửa hận cho bọn họ. Nhìn thấy ba tay đấm khác mà mình hài lòng nhất đều bị Lý Thế Vinh đánh bại. Hơn nữa còn nghe thấy tiếng hò reo nhiệt liệt của toàn bộ mọi người. Hòa Thượng như muốn phát điên. Gã ta lại hiểu thêm về thực lực của Tiêu Trấn Long. Mấy trận tiếp theo gần như trở thành màn thi đấu biểu diễn cá nhân của Lý Thế Vinh. Sau đó những người lên võ đài cũng không trụ nổi với Lý Thế Vinh quá 5 hiệp. 18 vị La Hán trong Bắc Viện đều bị Lý Thế Vinh đánh bại trong 8 hiệp. Chưa bao gồm lần chiến thắng đầu tiên của Lý Thế Vinh trước ba tên kia. Lần đấu lỏi đài kỳ này, Bắc Viện đã bị tổn thất nặng nề chưa từng có. 11 người trong 18 vị La Hán bị phế. Nguyên khí bị tổn thương nghiêm trọng. Hòa thượng không thế không xin ngừng thi đấu giữa chừng. Hẹn ngày mai sẽ đấu tiếp. Trong lòng hòa thượng thầm nghĩ phải cho tứ đại hộ pháp ra tay rồi. Vừa nghĩ đến tứ đại hộ pháp, hòa thượng nở nụ cười gian ác. Dường như tứ đại hộ pháp này mới là át chủ bài của gã ta. Cho đến hiện tại, Lý Thế Vinh đã tạo dựng danh hiệu chiến thần của hai viện Nam Bắc. Xưng hào này cũng sẽ đồng hành cùng kiếp lang bạt giang hồ sau này của anh ấy. Sáng hôm sau, hòa thượng Bắc Viện gửi thư cho Nam Mặt Sẹo nói là trận lôi đài buổi tối hoãn lại. Khi Nam Mặt Sẹo báo tin cho mấy người Tiêu Trấn Long, đám người Trương Anh Tú đều không nhịn được mà nhìn nhau. Không nhìn ra trong hồ lô của hòa thượng đang bán thuốc gì. Nếu đã không đoán thì chẳng cần đoán nữa. Đúng lúc hôm nay có thể nghỉ ngơi. Tiêu Trấn Long nói với đám người. Đây chính là tính cách của Tiêu Trấn Long. Khổng vì những chuyện không nghĩ ra mà lãng phí đầu óc. Chính vì cái gọi là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tôi đoán, nhất định là đám người hòa thượng sợ anh Vinh nên mới không dám đánh nữa. Tiêu Trấn Long quay đầu nhìn qua. Là tên tội phạm trẻ tuổi theo Nam Mặt Sẹo đến. Hơn 20 tuổi. Người không cao, nhỏ bé nhanh nhẹn, đôi mắt sáng ngời. Ồ, anh Nam, người anh em này là... Tiêu Trấn Long thấy người này rất thú vị. Quay đầu qua hỏi Nam Mặt Sẹo. Nam Mặt Sẹo hung dữ chừng người đó nói. Nó là một thằng em của tôi. Tên là Lưu Hoàng Tây. Người của Nam Viện đều gọi là Hoàng Tây. 2 năm trước vì cướp ngân hàng thương nghiệp trong thành phố không thành nên bị nhốt ở đây. Lúc đầu thấy nó thông minh lanh lợi nên kéo nó từ bên Bắc Viện qua. Nếu không thì bây giờ ngón tay của nó đã đứt rồi. Đưa vào Nam Viện rồi thì tỏi vẫn luôn dắt nó theo bên người. Ai biết được, bây giờ càng ngày càng không có quy củ. Người nọ nhìn Tiêu Trấn Long một cái rồi thè lưỡi. Vẻ mặt chẳng hề gì. Tiêu Trấn Long nhìn thấy vẻ mặt này của Hoàng Tây. Biết là ạt hẳn Nam Mặt Sẹo rất quan tâm cậu ấy. Cho nẽn mặc dù là giọng điệu dạy bảo nhưng lại không có ý trách móc. Nhìn Hoàng Tây nói. Trên đời này chẳng có chuyện gì vô duyên vô cớ. Nhất định là có chuyện gì đó kéo đám người hòa thượng bên kia lại. Hoặc là bọn họ lại ra cái bẫy mới. Dù sao thì sau này mọi người cẩn thận chút là được rồi. Câu cuối cùng chính là nói cho đám người Lý Thế Vinh nghe. Dù sao tối hôm qua Lý Thế Vinh đã dạy dỗ người của Bắc Viện hung hăng một trận. Tiêu Trấn Long không sợ Bắc Viện kiếm chuyện cổng khai, chỉ sợ lén làm chuyện xấu, cho nên đặc biệt dặn dò đám người Lý Thế Vinh. Đương nhiên đám người Lý Thế Vinh hiểu rõ ý của Tiêu Trấn Long. Gật đầu đồng ý, đúng rồi. Vừa nãy nghe anh Nam nói, nếu như Hoàng Tây muốn vào Bắc Viện thì phải chặt ngón tay là thế nào? Tiêu Trấn Long mang theo nghi ngờ hỏi Nam Mặt Sẹo, nhìn ra được đám người Lý Thế Vinh đều muốn biết. Cho nên cũng trầm ngâm nhìn Nam Mặt Sẹo chờ anh ta trả lời. Ồ, chuyện này hả? Trấn Long, các cậu mới vào. Không biết nhà giam còn có mấy quy tắc bất thành văn? Có mấy quy tắc không chỉ là nhà giam thành Bắc có. Trong nhà giam khác cũng có. Giống như một thông lệ. Đến nỗi là ai đặt ra quy định này? Vì sao lại quy định như vậy? Bây giờ đã không thể nào kiểm chứng được. Các cậu biết tội phạm trong nhà giam căm thù nhất là loại tội phạm nào không? Mấy người Tiêu Trấn Long đều lắc đầu. Bày tỏ không biết. Cách chương.